Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 437. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 437. Dương Tâm nuốt nước bọt chậm rãi quay mặt đi, giọng khàn nói, không phải em mua cho anh đồ ngủ rồi sao, sao lại không mặc? Lục Gia Bách nhíu mày, đi tới, duỗi tay ôm lấy cô. Dương Tâm cố gắng dãy dụa, nói, em còn chưa tắm, trên người còn có mùi mồ hôi. Buông em ra, không, tất cả những gì anh ngửi thấy là mùi cơ thể của em. Lục Gia Bách hai lần chạm nhẹ vào cổ cô, mơ hồ hỏi. Gọi cho ai thế? Một thuộc hạ của em nói rằng gia tộc Hải Nhân đã cử một trưởng lão đến mời Hải Cần trở lại. Em đoán họ đã nắm được tin tức và biết được rằng Hải Cần đang theo đuổi Thẩm Thành. Lục Gia Bách nhướng mày nói đùa. Chị Dương Tâm à, nếu học trò nhỏ của em thật sự trở thành chị dâu, em sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Dương Tâm trợn mắt tát anh một cái. Nói chuyện chính, anh tìm cách giúp em gặp người của gia tộc Hải Nhân đi, em muốn đi xem tâm tư của Thẩm Thành, xem anh ta có tình cảm gì với Hải Cần không? Lục Gia Bách khẽ hừ một tiếng, và ôm cô lên. Anh đang làm gì đấy? Ôm em đi tắm, thật giống như hóa thú. Ở ngoài, ba đứa trẻ dính gần cửa để nghe trộm. Một nụ cười danh mãnh hiện trên khuôn mặt của chúng nó khi nghe tin bố mình lại giở trò. Tùy Tâm, em đợi ngày làm chị gái đi. He he, cảm ơn anh trai. Ngoại ô, biệt thự riêng. Trong phòng khách, Nam Kiên bị một thanh niên đâm phải và lùi lại ba bước. Anh ta liếc mắt nhìn đối phương, phun ra máu, sau đó vươn tay lau vết máu trên khóe miệng. Lạc Hồ, đã lâu không gặp, tay nghề của anh càng ngày càng tốt. Nam Kiên lạnh lùng nhìn hắn, khuôn mặt tuấn tú nhăn lại. Đây là một người đàn ông bình thường, với nét mặt lạnh lùng, và lông mày đầy lạnh lùng. A Thương ở đâu, cô ta ở đâu, Nam Tiêu không khỏi cười khổ. Sao, anh còn tưởng rằng hồi đó tôi giấu cô ta sao? Lạc Hồ, thế lực của anh không thấp hơn tôi, nếu như tôi giấu em gái anh có thể không tìm được sao? Lạc Hồ cau mày, anh ta quả thực đã kiểm tra thế lực của Nam Tiêu khắp nơi trên thế giới trong mấy năm qua, nhưng anh ta vẫn không tìm thấy Lạc Hà. Đôi khi anh tự hỏi liệu A Thương còn sống hay không, nếu không, với thế lực của mình, làm thế nào anh ta thậm chí không thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào về cô ta. Tôi đến sau khi nghe tin A Thương xuất hiện ở Hải Thành. Anh đã ở Hải Thành lâu như vậy, đừng nói với tôi rằng anh không gặp cô ấy. Nam Kiên đưa tay ra vuốt trán, thở dài. Cô ta gần đây có đến Hải Thành, trước đây cô ta sống ở Seattle, tôi cho tôi địa chỉ hiện tại của cô ta. Lạc Hồ trực tiếp ngắt lời anh ta. Nam Kiên đã đưa cho một địa chỉ. Lạc Hồ sau khi nghe xong liền quay người rời đi. Chờ đã, Nam Kiên gọi hắn, A Thương tâm trạng không tốt, đừng chọc tức cô ta. Không cần anh dạy, Nam Kiên mở miệng muốn hỏi anh ta có con ngoài giá thú không, bởi vì con trai anh ta đã 7 tuổi. Nhưng thấy anh ta đang vội vã đi gặp em gái, anh đã kịp dừng cuộc nói chuyện lại. Dù sao thì mọi người cũng đã ở Hà Thành rồi, gọi điện thoại cho Lâm Thanh rồi để họ tự giải quyết. Một giờ sau, nhà cho thuê ở ngoại thành, mở cửa, cách trương,